Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 535, chương 536, người nào trả thù người nào. Mạc Tinh tuyệt đối không phải khẩu thị tâm phi, là tuyệt đối phục, người Diệp Lăng cao thấp hiện tại cũng là Đông Hải đường đường đại thiếu A. Đừng nói ở Đông Hải, chính là phóng nhãn toàn bộ Hoa Bò. Cũng đều xem như là danh tiếng vô lượng nhân vật đi. Nhưng là mẹ nó, một đêm không có trở về. Mạc danh kỳ diệu tiêu thất, gọi điện thoại không gọi được, tìm người tìm không được, đem trong nhà một đám nữ nhân gấp xoay quanh. Rất sợ hắn xảy ra chuyện gì tình, dù sao coi như là đi ra ngoài phao mã tử, nhưng cũng dù sao cũng nên nghe điện thoại đúng không? Kết quả sáng sớm, Mạc Tinh đám người mà bắt đầu tìm được Diệp Lăng, không tìm không biết, nhất tìm dọa cho giật mình. Hắn dĩ nhiên bởi vì say điều khiển bị bắt. Mẹ nó a, đây là tuyệt đối khôi hài. Một lớp khôi hài ngoài ra còn chạm đất 66. Mạc Tinh đều say, cái kia gì? Chỉ do sai lầm, chỉ do sai lầm. Diệp Lăng vội vã giơ tay lên, xấu hổ cười. Kỳ thực hắn mới không cảm giác mất mặt đây, là mình không đúng trước. Hơn nữa chính mình cũng không thể cho rằng sai rồi liền cùng nhân ra cảnh sát làm chứ. Nói vậy, hắn cũng liền quá không phải người. Như thế nào đi nữa mạnh, người cũng hầu như được giữ chút quy củ đúng không? Người nhà đi, thực sự, mất mặt không mất mặt a, tìm một trở dùm sẽ chết a. Nói ra cũng là đường đường đại thổ hào. Ngươi cũng đừng nói ngươi biết ta. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh trực tiếp lược cho Diệp Lăng một cái chìa khóa xe. Là ngày hôm qua Diệp Lăng mở chiếc kia Lamborghini, Mạc Tinh theo bãi đỗ xe cho lái tới. Cái kia gì? Dương sở trưởng, nghe nói Diệp Lăng ngày hôm qua bị nhốt cấm đoán hào, là bởi vì có người bắt chẹt. Thế nào? Hiện tại không có vấn đề gì đi. Mạc Tinh nhàn nhạt hỏi. Hắn muốn tra ra chuyện gì tình. Quá đơn giản. Huống hồ còn có dị năng cục đây. Cái gì tra không ra. Chỉ sợ ngươi xuyên không có mặc quần cộc tử đều có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Dương sở trưởng ngẩn người. Liên tục gật đầu. Mạc thiếu lời nói này. Người kia cũng không có truy cứu nữa. Trọng yếu hơn chính là. Hắn vẫn có lỗi trước đây. Chúng ta đã bảo lưu lại hắn chứng cứ. Tùy thời có phân phó tùy thời xuất thủ. Vậy là được. Vậy làm phiền hai vị. Hai chúng ta liền đi trước. Người này lão bà các loại là cấp bách đủ đủ. Mạc Tinh khoát tay áo. Dương sở trưởng cùng đại đội trưởng vội vã tiễn hai vị ra trại tạm giam. Nhìn hai người bối ảnh. Không khỏi dài ra một hơi. Rốt cục đem hai cái này Diêm Vương cho đưa đi a. Lưu lại nữa, không chừng phải ra khỏi chuyện gì chứ. Mà đang ở lúc này, đột nhiên ngồi ở Land Rover ở trên lang ca thấy được Diệp Lăng. Nhất thời mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi, thảo mẹ nó, dĩ nhiên đi ra, ngược lại cũng đi, báo thù rửa hận. Mạc Tinh giễu cợt Diệp Lăng hướng phía bãi đỗ xe đi tới. Đột nhiên bốn gã hắc y đại hán chắn trước mặt của hắn. Từng cái khinh thường cười. Trong mắt lành lạnh hàn quang. Làm gì chứ? Đều cho tiểu gia ta cút ngay. Mạc Tinh nhất thời ngẩn người. Lập tức mắng. Cái gì cái ý tứ? Che ở trước mặt của mình. Trang bức hắc sắp hội đây. Tiểu vương bát con bê. Bị tiểu gia ta đụng thấy. Ngươi nói đi. Là chuẩn bị đứt tay vẫn là đứt chân. Hoặc giả thuyết. Ba cái chân cũng cho chặt đứt. Một tiếng âm lệ thanh âm vang lên. Một gã hắc y đại hán dùng xe đẩy thúc dáng dấp thảm đạm lang ca đi tới Diệp Lăng bên người. Mạc Tinh nhìn một chút lang ca. Đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Che miệng. Ta dựa vào. Diệp Lăng. Đây chính là cái kia hướng ngươi muốn cái gì bảo hộ phí ngu ngốc. Diệp Lăng gật đầu, Mạc Tinh cười lên ha hà, ngươi cái tên này cũng quá ngoan đi, làm sao đem người cho đánh thành cái này hùng dạng. Ha ha, bất quá ta yêu mến. Tiểu tử, có ý gì? Ngăn trở con đường của chúng ta? Là chuẩn bị không cho tiểu gia chúng ta đi hay là thế nào? Ta có thể nói cho ngươi biết, cái này thật sớm ở trên. Tiểu gia ta nhưng có đốt đuốc lên. Mạc Tinh cười lạnh một tiếng, sờ cằm một cái, nhìn Lang Ca tràn đầy khinh thường màu sắc. Một tên lưu manh mà thôi, chết no lại có thể có cái gì đại năng lượng, không đáng giá nhắc tới. Lang Ca giữ tợn cười, nhìn Mạc Tinh cười nhạt, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt của ta kêu la om sòm. Ba, Lang Ca hung hăng vỗ xe đẩy, nhất thời theo ven đường một ít trong xe bên trực tiếp đi xuống mười mấy đại hán. Từng cái đều là cầm trong tay bổng cầu côn, nổi giận đùng đùng, đem Diệp Lăng cùng Mạc Tinh vây lại. Mạc Tinh nhất thời vui vẻ, bẹp lại miệng, nhìn một chút Diệp Lăng. Tấm tắc, ta làm sao phát hiện đầu năm nay ngu xuẩn nhiều như vậy chứ? Ta mới cả minh bạch a, người nhà chịu đòn thực sự là không phải. Đánh chết người cũng cái quái gì vậy, không mang theo giải hận. Muốn động ta, cũng không nhìn một chút người đức hạnh gì. Bốn cái chân liền cái quái gì vậy, còn lại một cái. Còn trang bức đại ca đâu? Coi như hết, nhanh đi y viện xem một chút đi. Thân thể tàn tật không có gì. Nếu như đầu óc lưu lại cái gì di chứng, nửa đời sau ngươi khả năng liền thảm. Mạc Tinh cười hắc hắc, đi tới Lang Ca bên người, đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, chân trực tiếp giơ lên, một cước đá vào Lang Ca thân bên trên. Ở Diệp Lăng trong con mắt kinh ngạc, Lang Ca phía sau thúc tiểu đệ của hắn, bay thẳng lên, hung hăng đập chúng trên đất. Còn như Lang Ca thì là rất không có phong độ, ngược lại thua bởi trên đất. Đau, dày rức đau. Lang Ca gào khóc kêu to, cái quái gì vậy, lão tử nhưng là bệnh nhân a, hiểu hay không cái gì gọi là ái tâm, có cái quái gì vậy đánh bệnh nhân sao? Cái kia mười mấy đại hán vội vã đem Lang Ca cho đỡ lên, một lần nữa mang lên xe đẩy trên. Lang Ca mặt đều thanh, trong mắt sát cơ giạt rào, còn cái quái gì vậy, đứng làm cái gì? Cho ta làm thịt hai tên khốn kiếp này. Nhanh, Lang Ca điên cuồng hét lên, hầu như mất đi lý trí. Đây cũng quá khi dễ người. Bên người mười mấy tiểu đệ nghe đại ca phát điên, từng cái đều là động, bổng cầu côn hoặc đập hoặc bỏ rơi hướng phía hai người ném tới. Tiếng gió thổi xiêu xiêu. Khoan hãy nói, thật có như vậy điểm khí thế, đem hai người có thể lui đường lui đều phong gắt gao. Nếu như là người thường, sợ rằng một cái hiệp đều không chặn được, tới phải ngã vào cái này loạn côn bên trong. Chẳng qua rất đáng tiếc, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh hai người cấp bậc thấp nhất cũng là kim đan lão tổ a. Ta đi mẹ nó, còn muốn đánh lão tử. Mạc Tinh nhất thời giận dữ, một tay bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp bắt lại một căn bổng cầu côn, sau đó một cước đem bên người một gã đại hán cho đạp bay đi. Phác thông một chút, Mạc Tinh cảm thấy cái ót hung hăng đã trúng một chút. Xoay đầu lại, trong mắt của hắn đều có chút đỏ lên, vô cùng nhục nhã a, ta xem các ngươi là muốn chết. Mạc Tinh điên cuồng hét lên, một quyền đập ra, chính là một người ngã xuống đất. Đánh lén sau lưng hắn nhìn liền cũng không nhìn, liền cùng cái quái gì vậy cù lét không sai biệt lắm, trực tiếp bị Mạc Tinh quên. Còn như Diệp Lăng bên này, rất dễ dàng như nê thu một dạng, rất là thích ý tránh thoát những người này công kích, nhân tiện khửu tay đánh thêm vấp chân, nửa phút gục hạ 6-7 người. Mà lúc này trại tạm giam đại môn lại mở, là cái kia đi vào kiếm nhân tiểu đệ, mang theo cái kia 6 cái sưng mặt sưng mũi tiểu đệ. Cũng vừa vặn, Mạc Tinh vừa sải bước đến rồi Lang Ca xe đẩy bên cạnh. Như nộ mục kim cương tựa như, sợ Lang Ca nhất thời mất hồn. Đừng, nghìn vạn lần đừng, nói xuống dốc thanh âm. Mạc Tinh một cước đạp đi ra ngoài, răng rắc một tiếng, xe đẩy trực tiếp ngã tới, mà Lang Ca thì là lại một lần nữa hung hăng ba ở tại trên đất. Cùng một đại vương bát tựa như, lại phế đi hai chân một tay, căn bản là không bò dậy nổi, gào khóc ai giống, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.